Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, lại gần một điểm. Chương 34, lại gần một điểm. Ngoại trừ điều nghiên địa hình bên ngoài, Trương Hằng ban ngày trên cơ bản đều đặt ở nếm thử lắp lên ra bộ kia CT dụng cụ nhìn thấu lên. Bất quá cố gắng của hắn cuối cùng là không phí công. Chờ đến ướp lạnh thất, hắn bỏ ra đại khái 20 phút. Thành công đạt được mình muốn CT dụng cụ nhìn thấu. Kế tiếp quét xem thao tác cũng không phức tạp. Cho dù Trương Hằng dạng này nửa đường ôm chân Phật người ngoài ngành, tại trên mạng download sách hướng dẫn dựa theo phía trên chỉ thị cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Bất quá tiếp xuống hắn cầm tới tay chỉ là nguyên thủy hình ảnh. Bước kế tiếp xử lý cùng phân tích liền cần có tương quan chuyên nghiệp kỹ thuật người để hoàn thành. Trương Hằng đem CT dụng cụ nhìn thấu đẩy sang một bên. Yên tĩnh chờ đợi vô hạn tích mộc tác dụng thời gian trôi qua. Mà Bách Thanh thì nhìn qua mẹ của mình. Con mắt của nàng đã đóng lại. Nhìn qua tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Trên mặt lại không còn trước đó hoảng sợ thần sắc. Nhìn tràn đầy an tường. Lại qua 45 phút, Trương Hằng mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, về sau đem một lần nữa biến trở về vui mừng dụng cụ nhìn thấu gọn gàng phá giải rơi, thả lại trong ba lô. Đối Bách Thanh nói, chúng ta muốn rời đi, để cho ta lại nhìn một chút liền tốt. Bách Thanh lại nói, Trương Hằng nghe vậy cũng không tiếp tục thúc giục. An tĩnh đứng ở một bên. Nửa phút sau Bách Thanh tự tay kéo lên bọc đựng xác khóa kéo. Cùng Trương Hằng cùng một chỗ một lần nữa đem chai thể thả lại trong tủ lạnh. Cố nén trong lòng khổ sở nói. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Trương Hằng nhìn về phía Bách Thanh cặp kia hơi có chút sưng đỏ con mắt. Lắc đầu, tạm thời không chuyện rồi khác. Ngươi về trước đi ngủ một giấc đi. Ta sẽ đem những tài liệu này phát cho một cái bệnh viện bằng hữu. Chờ kết quả ra ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nhưng ta hiện tại không có cách nào ngủ. Bách Thanh nói, ngươi nhất định phải ngủ. Bởi vì cái này rất có thể là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Trương Hằng nói, lấy kinh nghiệm của ta. Vô luận là ngươi tìm kiếm mẫu thân. Hay là vì cứu phụ thân của ngươi. Ngươi cũng cần sung túc thể lực đến chèo trống. Vậy ngươi sẽ lưu lại theo giúp ta sao? Bách Thanh cắn môi nói. Trương Hằng lúc đầu nghĩ trước về nhà một chuyến. Chuẩn bị đến tiếp sau điều tra. Bất quá cân nhắc đến chính hắn cũng kém không nhiều cả đêm không ngủ. Mà lại Bách Thanh hiện tại trạng thái tinh thần để hắn cũng rất khó nói ra cự tuyệt tới. Đúng vậy, ta sẽ lưu lại. Trương Hằng cuối cùng nói, chúng ta về khách sạn đi, bởi vì nhà tang lễ tại ngoại ô thành phố. Chờ trở lại khoái tiệp khách sạn thời điểm không sai biệt lắm đã nhanh trời đã sáng. Trương Hằng đem tư liệu cùng tình huống căn bản đóng gói thành bưu kiện. Bởi vì lo lắng những vật kia tại xã hội loài người thẩm thấu trình độ. Lý do an toàn Trương Hằng chẳng những tìm cái kia tại bệnh viện đi làm bằng hữu. Hơn nữa còn gọi điện thoại cho ở xa châu Âu phụ mẫu. Để bọn hắn cũng tìm người hỗ trợ đóng dấu phân tích. Về sau hắn kéo lên màn cửa. Để trong phòng một lần nữa hồi phục hắc ám. Mộng đẹp, Trương Hằng đối trên giường Bách Thanh nói. Về sau hắn ngồi vào dưới bệ cửa sổ trong ghế. Đem cổ ngửa ra sau. Đem đầu tựa ở trên tường. Mà chân thì vểnh lên tại khác một cái ghế bên trên. Qua khó chừng một khắc đồng hồ, hắn nghe được phòng một chỗ khác, Bách Thanh mở miệng. Ngươi vẫn còn chứ? Trương Hằng trong bóng đêm đáp. Ngươi, có thể dựa vào gần thêm chút nữa sao? Bách Thanh nói khẽ. Được, Trương Hằng nói xong đem ghế đem đến bên giường. Bất quá hắn còn không ngồi xuống liền nghe Bách Thanh lại dùng có chút thanh âm khàn khàn nói. Ngoặc kép chấm chấm, gần thêm chút nữa. Thế là Trương Hằng dứt khoát tại giường khác một bên nằm xuống. Về sau hỏi nói, khá hơn chút nào không? Bách Thanh không có trả lời, chỉ là duỗi ra một cái tay đến. sờ về phía Trương Hằng mặt, dùng mang theo thanh âm nức nở nói, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Lòng bàn tay của nàng lạnh buốt, trong thanh âm tràn đầy hốt hoảng, tựa như là một con ngâm mưa to lại không nhà để về Tiểu Huyền. Không biết nên đi hướng phương nào, thật có lỗi, đem người cuốn vào chuyện như vậy bên trong tới. Trương Hằng tràn ngập xin lỗi nói, thế giới hiện thực bách thanh căn bản không cần kinh lịch cùng chí thân sinh ly tử biệt. Nàng bây giờ còn tại đại học thật vui vẻ lên lớp. Nói cho cùng đây chỉ là phó bản bên trong sự kiện. Chuyện phát sinh cùng đi hướng cùng hắn người chơi này có quan hệ chặt chẽ. Trương Hằng cầm bách thanh tay, ôn nhu nói, đừng lo lắng, sẽ khá hơn. Trở lại mở mắt ra thời điểm, bách thanh mở mắt thời điểm Trương Hằng đã không thấy, bất quá nàng rất nhanh liền nghe được sát vách tiếng nước. Trương Hằng tẩy cái nước lạnh tắm, đồng thời thuận tiện cũng đem trong tay manh mối một lần nữa cả sửa lại một chút. Về sau hắn mặc quần áo tử tế từ trong phòng tắm đi tới, phát hiện bách thanh cũng đã từ trên giường bò lên, nhìn thấy hắn đỏ mặt hà. Giữa hai người trên thực tế cái gì cũng không phát sinh. Mặc dù nằm tại trên một cái giường, nhưng là đều quần áo đều mặc thật tốt. Ngay tại lúc này bách thanh chỉ là theo bản năng muốn tìm dựa vào, cũng sẽ không có hắn ý nghĩ. Trương Hằng đồng dạng cũng là như thế. Hắn vặn ra một bình nước khoáng, đem một cái khác bình vứt cho trên giường bách thanh. CT kết quả ra vượt quá Trương Hằng đoán trước, lần này lại là hắn đôi kia không đáng tin cậy phụ mẫu tốc độ tương đối nhanh. 2 giờ liền đem kết quả phát tới, về sau lại qua nửa giờ, mới là hắn cái kia tại bệnh viện công tác bằng hữu. Bất quá 2 phần báo cáo từ kết quả nhìn lại ngược lại là cơ bản giống nhau. 3 chiều trùng kiến biểu hiện cỗ thi thể kia thân thể xương cốt, mạch máu cùng người bình thường thể cơ hồ không có khác nhau. Duy chỉ có não bộ đưa tới nhân viên kỹ thuật chú ý. 4, não thất dị thường là có ý gì? Bách Thanh đi đến trước máy vi tính. 4, não thất là một cái giải phẫu kết cấu, vị trí tại não giữa, cầu não cùng tiểu não ở giữa. Bên trong chủ yếu là não sống lưng dịch, cùng 3 não thất, mạng nhện màng hạ khe hở cùng tủy sống trung ương quản liên thông. Người bình thường 4 não thất hiện lên 4 hình chóp hình, nhưng là CT trên 4 não thất so với người bình thường lớn gấp đôi, mà lại là phi thường tinh tế hình bán cầu. Trương Hằng nói, nói như vậy, nhìn thấy CT đồ nhân viên kỹ thuật cho rằng như thế tinh tế hình bán cầu không thể nào là tự nhiên hình thành, ngược lại càng giống là một loại nào đó công nghiệp sản phẩm, là người vì bị chế tạo ra. Mặt khác CT trên còn biểu hiện xương đỉnh đầu bên trên có bị cắt chém cùng khép lại vết tích, bán kính cùng 4 não thất ăn khớp nhau. Điều này có ý vị gì? Ý vị này rất nhiều loại khả năng, bây giờ còn chưa pháp có kết luận. Trương Hằng nói, nhưng là có một chút có thể xác định, bị thay thế qua người, não bộ cùng người bình thường là khác biệt. Mặt khác nhìn nơi này, Trương Hằng chỉ vào một chương 4 não thất CT ảnh chụp. Tại chỗ sâu nhất dưới đáy vị trí có một mảnh nhàn nhạt bất quy tắc bóng ma. Đó là cái gì? Khối u sao? Bách Thanh nheo mắt lại, cố gắng đổ phân biệt lấy trong bóng tối đồ vật. Chẳng biết tại sao, kia phiến chẳng lành bóng ma để nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta không cảm thấy như vậy, Trương Hằng nói, nhìn giống như là một loại nào đó sinh mạng thể. Chúng ta khoảng cách cuối cùng đáp án lại tới gần một bước. Hết chương.